130. Tăng bất thính thọ nhân cụ túc giới, giới. Giới, tăng không cho mà tự tiện truyền giới cụ túc cho người. 130.1. Giới tướng. Phần giới, âm, chế tội, đại thừa, đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, tăng bất thính nhi thọ nhân cụ túc giới giả, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa, đồng chế. Nếu tỳ kheo ni, tăng không cho mà tự tiện truyền giới cụ túc cho người, thì phạm tội ba vật đề. 130.2. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, Đức Thế Tôn chế giới, cho phép tỳ kheo ni độ người thọ giới cụ túc. Nhưng có quý tỳ kheo ni không hiểu biết, độ người rồi lại không biết giáo thọ, vì đệ tử không được thầy giáo thọ, không biết oai nghi. Mặc y không chỉnh tề, khất thực không đúng như pháp, đi các nơi thọ những thức ăn bất tịnh, hoặc thọ bát bất tịnh đựng thức ăn, hoặc ngay trong những bữa tiểu đại thực cả tiếng la lối, giống như pháp của Bà La Môn khi tụ hội. Bây giờ quý tỳ kheo ni khác nghe, trong đó có những vị thiểu dục, quở trách những tỳ kheo ni kia rằng: tại sao các chị, dù Đức Thế Tôn có chế giới cho phép độ người, nhưng các chị lại thiếu hiểu biết, tự tiện độ người, đã độ người rồi lại không biết dạy bảo. Do đệ tử không được thầy dạy bảo nên họ không biết oai nghi, mặc y không chỉnh tề, không đúng như pháp khất thực, đi các nơi thọ những thức ăn bất tịnh, hoặc thọ bát bất tịnh đựng thức ăn, đang khi thọ tiểu đại thực, lại cả tiếng la lối giống như pháp của những người Bà La Môn khi tụ họp. Quở trách xong, quý tỳ kheo ni đến bạch với quý tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Phật: Đức Thế Tôn cho tập họp tăng chúng dùng vô số phương tiện ngôn từ quở trách các tỳ kheo ni vô trí kia. Tại sao lại tự tiện độ người mà không biết giáo hóa? Vì không biết giáo hóa cho nên đệ tử không biết oai nghi giới pháp. Đức Phật quở trách rồi bảo: từ nay trở đi, ta cho phép tỳ kheo ni tăng bạch nhị yết ma truyền giới cụ túc cho người. Khi muốn độ người, tỳ kheo ni phải đến trong chúng tăng khất cầu theo cách thức sau. Tỳ kheo ni phải đến trong tỳ kheo ni chúng đảnh lễ, trường quỳ, chắp tay, tác bạch. Đại đức tỳ kheo ni tăng để tâm lóng nghe cho: tôi là tỳ kheo ni, tên là, cầu tăng cho phép tôi độ người truyền giới cụ túc. Bạch ba lần. Tỳ kheo ni tăng bấy giờ phải quan sát người này, xem có khả năng giáo hóa đệ tử hay không, có cho đệ tử học giới 2 năm không, có dùng hai việc nhiếp thủ đệ tử hay không. Hai việc đó là chánh pháp và y thực. Nếu đủ những điều kiện như trên thì cho phép. Nếu không có khả năng giáo thọ, không cho đệ tử học giới 2 năm và dùng hai pháp, chánh pháp và y thực nhiếp thủ, thì chúng tăng nên bảo rằng: này muội, hãy thôi đi, đừng độ người. Nếu người có trí huệ đầy đủ, có khả năng giáo hóa đệ tử, cho đệ tử học giới 2 năm, dùng hai việc chánh pháp và y thực nhiếp thủ. Bây giờ trong chúng nên sai một vị có khả năng yết ma, y theo như văn trên, tác bạch như sau. Đại đức tỳ kheo ni tăng để tâm nghe cho: tỳ kheo ni này tên là, hôm nay từ chúng tăng xin phép truyền giới cụ túc cho người. Chúng tăng hôm nay cho phép tỳ kheo ni tên là truyền giới cụ túc cho người. Quý đại đức nào bằng lòng tăng cho phép tỳ kheo ni tên là ấy truyền giới cụ túc cho người thì yên lặng. Vị nào không bằng lòng cứ nói lên: tăng đã bằng lòng cho phép tỳ kheo ni tên là truyền giới cụ túc cho người rồi. Tăng đã ưng thuận vì yên lặng vậy. Việc ấy tôi biết rõ như thế. Do nhân duyên đó nên Đức Phật lập tức kiết giới này. 130.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ 4 duyên thì thành phạm tội. Là tỳ kheo ni, không có khả năng giáo thọ đệ tử, tăng không cho phép, cho người thọ giới cụ túc thì phạm. 130.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tăng bất thính, nghĩa là tăng không cho phép. Nguyên vì tăng nhận thấy tỳ kheo ni kia kém hiểu biết, không có khả năng độ người. Nếu là tỳ kheo ni có trí huệ, muốn độ người, cũng cần phải đến trong chúng tăng Bạch Nhị Yết Ma để được phép độ người. Nhi thọ nhân cụ túc giới giả, ba vật đề. Nghĩa là nếu chúng tăng không cho phép mà tự tiện truyền giới cho người, thì phạm tội ba vật đề. Chúng tăng không cho mà tự tiện cho người y chỉ, hoặc súc dưỡng sa di ni, thức xoa mana, đều phạm tội đột kiết la. 130.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. 130.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, chúng tăng cho phép truyền giới cụ túc cho người, chúng tăng cho phép nhận tỳ kheo ni y chỉ và súc dưỡng sa di ni thức xoa mana thì không phạm. 130.7 Tập giải. Tỳ kheo ni không có trí huệ, không thông suốt hai bộ luật, không am tường kinh luận, dù tuổi hạ đã đến 100 và có y phục ẩm thực, nhưng không nên độ người, không nên làm thầy người, không nên làm thầy y chỉ cho người. Cần phải có khả năng hiểu biết chánh pháp, có khả năng thông suốt giới luật, tu hành đầy đủ đức hạnh mới có thể độ người. Trong luật tứ phần, quyển 34 thuyết minh, người có đủ và thành tựu được năm pháp, được phép truyền giới cụ túc cho người. Năm pháp bao gồm 1. Giới thành tựu 2. Định thành tựu 3. Huệ thành tựu 4. Giải thoát thành tựu và 5. Giải thoát tri kiến thành tựu. Lại còn phải có tính, tàm, quý, tinh tấn, đa văn, không phá giới, không phá kiến, không phá oai nghi, có thể săn sóc đệ tử lúc bệnh hoạn, có thể đúng như pháp, như luật, như lời Phật dạy, trừ những điều nghi, ác kiến cho đệ tử. Biết phạm, biết không phạm, hoặc khinh, hoặc trọng, hoặc giá, hoặc khai, hoặc yết ma. Có thể có đầy đủ những điều kiện nói trên, và phải đủ 12 hạ thì mới được độ người. Trong luật ngũ phần quyển 17 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni thành tựu 10 pháp thì được truyền giới cụ túc cho người. 10 pháp gồm 1. Giới thành tựu 2. Oai nghi thành tựu. Đối với các tội dù nhỏ nhặt cũng phải có tâm sợ sệt, cẩn thận. 3. Đa văn, có thể giữ gìn pháp của Phật dạy. 4. Tụng thuần thục hai bộ luật, phân biệt được nghĩa lý trong đó. 5. Có thể dạy đệ tử tăng giới học, tăng tâm học, tăng huệ học. 6. Có thể trừ nghi cho đệ tử, cũng có thể nhờ người khác trừ nghi cho đệ tử. 7. Có thể trị bệnh cho đệ tử, cũng có thể nhờ người khác trị bệnh cho đệ tử. 8. Nếu đệ tử sinh ác tà kiến, có thể khuyên bảo cho họ từ bỏ, cũng có thể nhờ người khác khuyên bảo từ bỏ. 9. Đệ tử sinh ra những giác niệm về quốc độ trong thế gian, thì có khả năng làm cho đệ tử hồi tâm, hoặc nhờ người khác làm cho đệ tử hồi tâm. 10. Hoặc là đúng 10 hạ, nếu tỳ kheo ni thì phải 12 hạ, hoặc là hơn 10 hạ. Lại phải thành tựu 10 pháp mới có thể truyền giới cho người. 10 pháp bao gồm 1. Biết tội trọng 2. Biết tội khinh 3. Biết tội thô 4. Biết không phải tội thô 5. Biết tội hữu dư, tức tội tăng tàng 6. Biết tội phô dư, tức tội ba la di 7. Biết tội có yết ma 8. Biết tội không yết ma. 9. biết nhân duyên cử tội. 10. Đúng 10 hạ hoặc hơn 10 hạ. Lại phải thành tựu 5 pháp thì mới có thể truyền giới cụ túc cho người. 1. Có thể dạy đệ tử tăng giới học. 2. Có thể dạy đệ tử tăng tâm học. 3. Có thể dạy đệ tử tăng huệ học. 4. Đối với những việc làm đều cân nhắc kỹ lưỡng. 5. Hệ niệm ở trước. Lại phải thành tựu 5 pháp, tức là 3 pháp y theo như trên đã nói, cộng thêm thông minh, biện tài. Lại phải thành tựu 5 pháp. 1. Giới thành tựu. 2. Định thành tựu. 3. Huệ thành tựu. 4. Giải thoát thành tựu. Và 5. Giải thoát tri kiến thành tựu. Lại phải thành tựu 5 pháp. 1. Tự mình trụ giới, dạy người trụ giới. 2. Tự mình trụ định, dạy người trụ định. 3. Tự mình tu huệ, dạy người tu huệ. 4. Tự mình trụ giải thoát, dạy người trụ giải thoát. 5. Tự mình trụ giải thoát tri kiến, dạy người trụ giải thoát tri kiến. Lại phải thành tựu 5 pháp. 1. Thành tựu vô học giới tụ. 2. Thành tựu vô học định tụ. 3. Thành tựu vô học huệ tụ. 4. Thành tựu vô học giải thoát tụ. 5. Thành tựu vô học giải thoát tri kiến tụ. Lại phải thành tựu 5 pháp. 1. Có thể dạy đệ tử tăng thượng giới. 2. Có thể dạy đệ tử tăng thượng phạm hạnh. 3. Biết phạm hay không phạm. 4. Biết sám hối tội lỗi hay không sám hối tội lỗi. 5. Đúng 10 hạ hay hơn 10 hạ, nên truyền giới cụ túc cho người và độ sa di, hoặc là y chỉ sư cho người cũng như thế. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 28, Thuyết Minh, có 10 pháp thành tựu cho độ người xuất gia thọ giới cụ túc, bao gồm 1. Trì giới. 2. Đa văn A Tỳ Đàm. 3. Đa văn Tỳ Ni. 4. Học giới. 5. Học định. 6. Học huệ. 7. Tự mình có thể làm pháp xuất tội, cũng có thể nhờ người khác xuất tội. 8. Có thể săn sóc bệnh cho đệ tử, hoặc nhờ người săn sóc. 9. Đệ tử có nạn sự, tự mình có thể đưa đi thoát khỏi. Nếu không, thì có thể nhờ người đưa đi. 10. Đúng 10 hạ. Đây gọi là 10 việc cho độ người xuất gia thọ giới cụ túc. Lại trong kinh Phân Biệt Thuyết Minh, Phật dạy, tỳ kheo muốn độ người cần phải thông đạt giới pháp luật nghi. Từng việc một đều phải rành rẽ, thuần thục, mới được làm thầy truyền giới cụ túc cho người. Trái lại, nếu như không thông đạt giới pháp và những cấm giới, mà vọng truyền giới pháp cho người, trái lời giáo giới của Phật, đó là tội rất lớn, không phải nhỏ vậy. Thế cho nên, những ai muốn truyền giới cho người đều phải xét kỹ. A Nan bạch Phật rằng, đời vị lai nếu có người chí tâm, chí ý, nhàm chán sự đau khổ thế gian, muốn cầu độ thoát, nhưng trong đời không có Phật, thì sẽ lấy ai mà tế độ ý muốn của người ấy? Đức Phật dạy, này A Nan, đời tương lai những người muốn như vậy, cần phải tìm đến những vị thông hiểu giới pháp, hiểu rõ oai nghi và những cấm giới. Người như thế nên độ, người độ cũng được phép độ. Trái lại, tự mình không thông đạt giới luật, mà lại đi truyền giới cho người. Do đó, cả hai đều lạc đường, hỗn độn vô cùng. Rốt cuộc thì từ đâu mà được độ thoát? Đức Phật dạy, đời đương lai có những tỳ kheo tự mình không thanh tịnh, nuôi vợ, nuôi con, bản thân mình làm những việc ô trược. Vì tham cầu sự cúng dường, không tin nhân quả tội phước, mà mong cầu sự an vui đời hiện tại. Như thế thì khó được thoát khỏi. thật là đáng thương xót vậy. Đức Phật phán tiếp, sau khi ta nhập Niết Bàn, trong đời ác ngũ trược, sẽ xảy ra những việc ta nói trên. Chính lúc đó, tại quốc độ Chân Đơn, ma sự thịnh hành, đóng bích chánh đạo, dù có kinh pháp, ít có người đọc, dù có người học, ít có người thực hành. Trong đời có tỳ kheo khó tự giữ gìn thanh tịnh, đa số là ô trược, tập theo hạnh thế tục, cao vọng du hành, không khác gì người đời. Chỉ mong cầu y phục cho đẹp, học biện từ thế tục, bỏ mất lễ nghĩa trong đời, kết bè đảng cho đông, lấy đó làm vui sướng. Cầu danh vọng thế gian, dạy người vào trong chánh pháp, độ người làm đệ tử, nhưng không dạy giữ gìn ma sự, không tuân theo chánh đạo. Với sự nghiệp độ thế cũng không học hỏi, không mong cầu minh trí, tự cho mình có đức lớn, không giữ gìn các căn, dù được thân người nhưng chỉ tạm thời mà thôi. Thế nhưng họ lại cho là lâu dài. Họ không biết rằng khi đại hạn đã đến, phải thọ sự thống khổ vô cùng, vô tận, xoay vần điên đảo trong các chúng ma. Thật là đau đớn biết dường nào. Thế cho nên, này các thầy tỳ kheo, các thầy đã được thân người, sáu căn hoàn cụ, được gặp kinh, giới của Phật, cần phải siêng tu, siêng học, siêng độc tụng. Một phen mất thân người thì không biết đến bao giờ mới được lại. Phật ra đời khó gặp, kinh pháp khó nghe. Do vậy, các thầy ai nấy đều phải khéo tự suy tư. Nếu chính mình là người không biết đạo pháp, lại cũng không có giới đức gì. Nếu hư vọng độ người, thì cả mình và người đều bị đọa. Thế nên không cẩn thận lắm hay sao? Thế cho nên, tỳ kheo ni phải thông đạt kinh luật, mỗi ngày hành trì, tương ưng với đạo pháp, đừng phạm cấm giới. Khi chúng tăng công nhận, hứa khả, mới được truyền giới cụ túc cho người vậy. 131. Vị mãn thập nhị hạ, độ nhân cụ giới, giới. Giới thiếu tuổi hạ mà truyền giới cụ túc cho người. 131.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, niên vị mãn thập nhị tuế, thọ nhân cụ túc giới giả, ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni chưa đủ 12 tuổi hạ mà truyền giới cụ túc cho người, phạm tội ba vật đề. 131.2. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, quý tỳ kheo ni nghe Đức Thế Tôn chế giới, cho phép các tỳ kheo ni từ trong tăng xin truyền giới cụ túc cho người. Các vị tân học thiếu niên tỳ kheo ni kia, từ chúng tăng cũng xin phép truyền giới cụ túc cho người. Sau khi truyền giới xong, các vị này không thể giáo thọ đệ tử. Vì không được thầy giáo thọ, nên những đệ tử không biết chú trọng đến oai nghi, mặc y không tề chỉnh, khất thực không đúng pháp, đi các nơi xin những đồ ăn bất tịnh, thọ bát bất tịnh đựng thức ăn. Trong khi đang thọ tiểu, đại thực, cả tiếng la lối, như pháp của Bà La Môn khi tụ họp không khác. Bây giờ, quý tỳ kheo ni khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, ha trách quý tỳ kheo ni kia rồi, đem việc ấy bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì quý tỳ kheo ni mà kiết giới này. 131.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Không đủ 12 hạ, truyền giới cụ túc cho người. Yết ma xong thì phạm. 131.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa của danh từ tỳ kheo ni đã được giải thích ở trước. Niên vị mãn thập nhị tuế, nghĩa là sau khi thọ giới cụ túc, ngồi hạ chưa đủ 12 năm. Nếu trong thời gian 12 năm học tập chánh pháp, nghiên cứu kinh, luật, luận, thật rành rẽ giới pháp mới có thể độ người. Nếu là người ngu si, dù cho đúng trăm hạ cũng không nên truyền giới cụ túc cho người. Thọ nhân cụ túc giới giả ba vật đề, nghĩa là nếu tỳ kheo ni dưới 12 tuổi hạ truyền giới cụ túc cho người thì phạm tội ba vật đề. Nếu dưới 12 tuổi hạ cho người y chỉ, súc dưỡng, thức xoa manani, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 131.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. 131.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm: đúng 12 hạ truyền giới cụ túc cho người, cho tỳ kheo ni y chỉ, súc dưỡng thức xoa mana, sa di ni đều không phạm. 131.7 Tập giải. Nếu tỳ kheo ni chưa đúng 12 tuổi hạ, dù có trí huệ thông minh, cũng không được truyền giới cụ túc cho người. Trong luật tứ phần, quyển 33 thuyết minh, Phật dạy, bản thân mình còn chưa dứt bú sữa, thì nên vâng theo sự dạy bảo của người. Sao dám đi dạy bảo người khác? Nếu đúng 12 tuổi hạ mà ngu si, không hiểu biết kinh, luật, luận, không rành giới tướng, thì không nên độ người và truyền giới cụ túc. Nguyên vì bản thân mình còn cần phải nhờ người dạy bảo, làm thế nào có thể độ người khác? Như trong luật Tăng Kỳ quyển 28 thuyết minh, Phật bảo tỳ kheo, chẳng hạn như người sắp chết đắm mà lại muốn cứu người chết đắm. Cũng như thế, ông mới có một tuổi hạ mà đã súc dưỡng đệ tử, không có một tuổi hạ nào. Phật lại bảo quý tỳ kheo, tự mình không thể tự hàng phục mình, mà lại muốn đi hàng phục người khác. Điều đó là phi lý. Tự mình không thể tự điều phục bản thân, mà lại muốn điều phục kẻ khác. Quyết không có lý ấy. Tự mình không thể tự độ, mà lại muốn độ người. Rõ ràng không có lý ấy. Tự mình chưa giải thoát, mà muốn giải thoát cho người. Thật không sao thuận lý được. Phật lại bảo quý tỳ kheo, nếu mình có thể tự hàng phục, rồi hàng phục người khác, đó là hợp lý. Có thể tự điều ngự lấy mình, rồi điều ngự người khác, đó là thuận lý. Đã có thể tự độ, rồi mới độ người, đó là đúng lý. Đã tự mình được giải thoát, mới giải thoát cho người, đó là thuận lý. Nếu tự mình vô trí, không biết hai bộ giới luật, chẳng khác nào người mù mà dẫn dắt người mù. Sớm muộn, cả hai đều sẽ té xuống hố sâu vực thẳm. Mình và người đều bị đọa. Cho nên là tỳ kheo ni cần phải nghiêm trì giới này để hộ trì chánh pháp vậy.